Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 38, thế giới căn bản không không phản ứng ngươi. Gaara điều kiện không thể bảo là bất hậu, nhưng là đối với Sifong mà nói, hoàn toàn gân gà. Sifong cần Gaara kế tiếp sát hạch nhượng bộ sao? Không cần, học sinh của mình. Lẽ nào liền thực sự so với Gaara kém nhiều như vậy? Đều đã đến liền thầy của bọn họ đều không thể tin tưởng bọn họ sẽ thắng. Chỉ có thể tìm địch nhân tới cho bọn họ ăn gian trình độ. Sát nhân, vậy càng là nực cười. Sifong muốn giết người nào? Chính hắn giết không được sao? Không muốn cho Gaara động thủ. Nếu như Sifong giết không được nhân, Gaara tuyệt đối giết không được. Chính là chết đều giết không được. Gaara điều kiện đối với bất kỳ một cái nào tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp đều là cực kỳ vừa dày vừa nặng. Thế nhưng Sifong thực sự không cần hắn. Vì một cái vật mình không cần, còn muốn làm ra một đống lớn chuyện dư thừa, hoàn toàn không có có giá trị a. Người với ta mà nói so với gân gà còn gân gà. Điều kiện này thậm chí ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Ta căn bản cũng không cần loại điều kiện này. Sifong thản nhiên nói. Căn bản cũng không có quản Gaara cái kia gần như điên cuồng dữ tợn. Cho ta lãnh tĩnh một điểm. Nói. Sifong một cái tát hướng phía Gaara trên vai đập tới. Gaara vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng là cái kia nhìn qua động tác cũng không phải rất nhanh, bàn tay dĩ nhiên cho hắn một loại không cách nào tránh né ảo giác. Ba. Thanh âm không lớn. Ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong cũng là rõ ràng có thể nghe. Gaara thân thể lại bị Sifong vỗ run lên. Cuồng bạo giữ tận khí thế thật nhanh tiêu tán đứng lên. Ngược lại lộ ra một cỗ để Gaara kinh hãi khí tức. Hắn còn cảm giác mình vẫn nắm trong tay cũng không tệ Sukaku Chakra trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên, hơn nữa càng vắng vẻ, trực tiếp trầm mặc xuống phía dưới. Nguyên bản đối với Sifong tức giận lúc này ngược lại biến thành sợ hãi. Còn không có chiến đấu, vẻn vẹn tùy tiện một tay ta liền không cách nào ngăn cản. Nếu như ta thật cùng hắn đánh nhau, ta có thể sống được sao? Gaara bên trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không phải cái loại này có thực lực không đầu óc người. Có thể ở toàn bộ nhẫn thôn căm thù dưới sống sót. Còn sống rất khá người làm sao cũng không khả năng không có đầu não. Nếu không, hắn trực tiếp nổi điên giống như tìm Rasa liều mạng đổi là được. Hà tất còn sống đâu. Mà hắn sau này đem xa nhẫn thôn quản lý ngay ngắn có cái. Cũng đủ để chứng minh hắn không phải một cái vô não người. Hắn giết ý rất mạnh. Nhưng là biết người nào có thể động thủ. Người nào không thể động thủ. Hiển nhiên. Lúc này coi như là Kankuro nói cái gì Konoha ngoại giao vấn đề đều không thể quấy dày Sifong hành. Động, trong nội tâm, cái kia cuồng bạo sát ý không khỏi tản đi hơn phân nửa. Thực lực không bằng người. Hắn mà chẳng thể làm gì khác. Ta biết rồi. Gaara thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu. Coi như hắn có Sukaku lại có thể thế nào đâu. Hắn không phải là biết đã từng tiền nhậm Sukaku Jinchuriki liền cùng mấy người ảnh cấp đều bị Sifong đơn giản bình định, cho nên hắn mới đến tìm Sifong sao? Mà từ Sifong trong giọng nói hắn cũng đã hiểu, Sifong không phải là không có năng lực bóc ra Sukaku, chỉ là hắn không cách nào trả giá để Sifong thỏa mãn thù lao. Chỉ là, ta còn có thể trả giá dạng gì thù lao đây? Gaara bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trái lo phải nghĩ. Cũng thật sự là không cách nào muốn ra bản thân có thể đưa ra dạng gì thù lao. Tiền tài. Đừng làm rộn. Cùng Sifong so với có tiền không? Danh khí. Chính là tại hắn thường thường đại náo xa nhẫn thôn. Tên của hắn cũng không có Sifong tới khủng bố. Thực lực. Không cần nghĩ. Gaara chỉ là không biết mình sẽ bị mấy chiêu giết chết. Mà không phải không biết mình có thể hay không thắng. Cuối cùng, cũng đã tuyệt vọng sao? Gaara thở dài một hơi. Đứng dậy, trên người dường như mang theo một cổ lệ khí. Vung chi không tiêu tan. Sifong là để hắn thoát khỏi Sukaku duy nhất tuyển trạch. nhưng là hắn lại không cách nào trả giá tương ứng hồi báo. Đến cùng Jinchuriki là bị lên trời từ bỏ nhân a. Hắn ngửa đầu than thở, trong ánh mắt xen lẫn phức tạp, xen lẫn tuyệt vọng, nhưng mà nghe được Gaara câu nói này, Sifong lại phát sinh một tiếng khinh thường cười khẽ. Ngươi có ý tứ, ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa là ta không dám ra tay với ngươi. Gaara nguyên bản là ở bùng nổ sát biên giới bên trên. Phía trước buông tha đối với Sifong xuất thủ bất quá là bởi vì mình sinh mệnh. Nhưng là chân chính bùng nổ tiểu hùng miêu lúc nào quan tâm tới sinh tử của mình. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy có điểm nực cười mà thôi. Sifong phốc cười một tiếng, lắc đầu. Gaara nghe vậy, con mắt hiện lên một tia tàn khốc, hít thở một chút tử hỗn loạn đứng lên. Dường như có một loại bạo ngược ở thân thể hắn nổi lên. Đè nén, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Nhưng mà Sifong lại dường như gió mát vất qua mặt, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Ngược lại cười cười, nhẹ giọng nói, người biết không, gia cảnh của ta không phải tốt. Tuy là người nhà dùng sinh mệnh đổi cho ta tới nhị đại học sinh đãi ngộ, nhưng là ta vẫn như cũ sinh hoạt không tốt. Khi đó ta cũng không phải là không có oán trời trách đất quá. Muốn a, dựa vào cái gì ta thê thảm như vậy? Dựa vào cái gì bên người còn lại đồng học đều như vậy giàu có? Có tiền như vậy, ta vì sao không phải Uchiha a? Hyuga các loại đại tộc, vốn có tốt như vậy bàn tay vàng. Ta cảm thấy dường như thế giới đều từ bỏ ta. Sau đó ta cuối cùng muốn hiểu. Sifong nhẹ nhàng cười, nhãn thần thâm thúy, dường như buổi tối tinh không, rực rỡ mà rõ ràng sáng. Không phải thế giới từ bỏ ngươi, mà là thế giới căn bản không phản ứng ngươi. Gaara khóe miệng giật giật, yên lặng xoay người, độc thân rời đi. Trung nhẫn thì cuối cùng một hồi cần ở một tháng sau mới. Chỉ có tiến hành, thời gian này so với thi vào trường cao đẳng cuối cùng một ngày càng căng thẳng hơn. Lâm Trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Tinh tường câu nói này không chỉ có riêng là người hiện đại. Ngành tiếp trung nhẫn thì mọi người đều sẽ hoặc tìm lão sư, hoặc tìm kiếm phụ thân trợ giúp. Bọn họ đều sẽ xuất ra cố gắng nhất sức mạnh liều mạng một tháng trước. Tỷ như Naruto, tiểu tử kia gắng gượng ở Minato ngoài cửa hô ước chừng 3 giờ. Làm cho Minato không thể không ở nơi này nguyệt buông tha chính mình tính phúc thời gian. Đến chính mình nhi tử, lại tỷ như Sasuke. Có người nói hắn ngay từ đầu là muốn thỉnh cầu Kakauchiha Itachi đến hắn huấn luyện. Thế nhưng bị sau lại biết được chuyện này Fugaku thấy được. Sau đó Fugaku trực tiếp tham dự đi vào. Itachi tuy là thực lực cường hãn, thế nhưng bàn về huấn luyện nhân kinh nghiệm thật đúng là không bằng Fugaku tới phong phú. Những người khác cũng phát động tất cả biện pháp muốn tăng mạnh thực lực của chính mình. Mà Sifong mấy cái học sinh thì là tìm được rồi. Sifong trên đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.